Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 502, chưa hoàn thiện, độc giả chưa nên xem vội. Góc truyện audio.com. Đồn đại gì nữa, nó thành sự thật rồi đấy. Với cả chẳng cần sơ hở hay gì, thống nhất chọn được ngày đẹp là đập Ninja Entertainment thôi. Chàng thanh niên vừa dứt lời, một thanh âm hùng hồn ngay lập tức vang lên ngay phía sau lưng. Kế đó, thân ảnh vị CEO quyền uy của công ty đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Hóa ra mấy thành viên cốt cán ngồi cả với nhau ở đây. Làm tôi đi tìm mãi. Ôi chào sếp à, mời sếp ngồi đây ạ, bất ngờ trước sự xuất hiện của sếp lớn. Ai nấy rối rít lên tiếng chào cũng như trực nhấc người đứng dậy. Thấy cảnh này hiện nhanh chóng phất tay tỏ ý không cần phải câu nệ. Tay tự kéo cho mình một chiếc ghế rồi vô tư ngồi xuống nhập hội. Đợi sếp yên vị, một thành viên bạo dạn cất giọng tò mò. Sếp hiện biết được ở đâu tin tức hay thế sếp? Hôm qua tôi có ngồi với anh bạn cùng lớp ngày xưa. Giờ đang làm bên công ty ca nhạc Skipkai. Tán gẫu một thì lòi ra tay này hiện đang cay cú vì bản thân vừa mới cho sản xuất một ca khúc tình yêu. Chuẩn bị leo bảng xếp hạng dịp Giáng sinh sắp tới với nó thì bị một ca khúc cùng thể loại tranh lên trước. Hỏi thêm dăm ba câu nữa thì cái tên Ninja Entertainment lọt vào tai. Xong rồi tay này úp mở rằng Skipkai chuẩn bị ăn thua đủ với Ninja Entertainment. Đồng thời kêu gọi mấy công ty trò chơi cũng có xích mích với đối phương tụ tập cùng nhau làm một vố lớn. Tôi thấy câu chuyện có nhiều điểm đáng ngờ thế là sáng nay thử lên mạng tìm kiếm thêm chút thông tin. Mọi người đoán xem tôi tìm thấy cái gì trên Metup mà có liên quan đến Ninja Entertainment nào? Thư mục game giác phải không sếp? Đồng Thanh, chính xác, không thể tin được cậu thanh niên hòa nhã lễ độ tại Gamexpo ngày nào giờ lại hùng hổ lớn gan thế. Đầu tư làm hàn clip để đánh giá xấu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Đúng là đủ lông đủ cánh rồi có khác, ngẫm lại thì khi xưa tôi không chiêu mộ được cậu ta cũng là một sự may mắn. Chứ cứ dăm bữa nửa tháng lại gây chuyện thế này tôi sớm muộn cũng chết vì đau tim. Nói xong hiện không chút cố kỵ bật cười, nụ cười khiến cho đám nhân viên cấp dưới ngồi xung quanh nhanh chóng hùa theo. Riêng có mình Thu Thảo vẫn duy trì dáng vẻ không cảm xúc. Lòng thầm nghĩ sếp lớn nói vậy thôi chứ người ta mà theo về ghê ta lại chả mừng vội. Sướng rụng rời con tim luôn chứ còn lâu mới đau. Với cả thời gian qua đi cũng tương đối lâu rồi. Vậy mà sếp lớn vẫn nhớ đến cuộc gặp mặt với người ta năm xưa cơ à? Quan tâm hơn đứt nhân viên dưới trướng luôn. Hay chờ cho đám đông bớt xôn xao Thu Thảo mới chủ trừ cất lời. Vậy sếp thấy thế nào về cuộc chiến lần này ạ, liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Thấy thế nào ấy hả? Đại khái là Ninja Entertainment sẽ bị phủ đầu một trận bất ngờ. Ít nhất là trên mặt trận truyền thông, cho dù có được hiệp hội lẫn đồng minh nâng đỡ đi chăng nữa thì các trò chơi đã phát hành cũng khó tránh khỏi cảnh ngộ tương tự mấy trò chơi xuất. Hiện trong C, gì clip rác gì gì đó, bói móc cứ phải gọi là nhiệt tình. Nhặt ra từng chi tiết nhỏ nhất để mà bới móc, thu hồi nụ cười hiện đổi giọng nghiêm túc, bất quá nói đi thì phải nói lại, Ninja Entertainment hiện giờ chắc hẳn đã có quá nhiều kinh nghiệm ứng phó mấy chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh này rồi. Hiệp hội cũng không có khả năng khoanh tay nhìn Age of Empire bị kẻ khác bôi đen. Ai bảo trò chơi đấy vừa thành công cướp lấy vị trí đầu từ tay quê hương rồng thiêng chứ? Cho nên theo đánh giá của tôi, phần thắng của anh bạn bên Skipkai và mấy công ty trò chơi kia không lớn. Trừ phi bọn họ tìm được một điểm đột phá nào đó mới mẻ. Ý sếp là sau cùng Ninja Entertainment vẫn sẽ sống tốt, vậy Geta chúng ta có nên góp vui không ạ? Vì dù sao mọi người chẳng phải là đồng bọn thân thiết của nhau hay gì? Tham gia vào thì cũng không thiệt. Thành viên ban đối ngoại chợt giơ bàn tay phải co lại thành nắm đấm đập vào lòng bàn tay trái. Trong khi những người xung quanh nghe thấy vậy không hẹn mà gặp đua nhau gật nhẹ đầu biểu thị đồng tình. Theo việc Ninja Entertainment ngày càng phát triển nhanh đến chóng mặt. Hiện tại ngay cả người kiêu ngạo nhất trong Geta cũng không thể coi thường thế lực mới nổi này như xưa nữa rồi. nếu phân chia thứ hạng thì mức độ coi trọng họ dành cho Dương Khoa và đồng bọn giờ chắc chỉ đứng sau những ông lớn như Navigame hay Thiên Không vân vân. Thậm chí là ngang hàng hoặc đứng trên trong một vài trường hợp nhất định. Cảm nhận được nỗi uy hiếp ngày càng trở nên rõ rệt. Ý đồ xấu trong lòng từng người nhân viên Geta từ đó cũng dần dần trở nên lớn mạnh. Không, vũng nước đục lần này Geta chúng ta không dây vào. Chỉ thấy Hiện trầm ngâm lắc đầu. Hiện tại Ninja Entertainment đang được Hiệp hội trò chơi nước nhà chiếu cố ít nhiều. Mà Geta chúng ta thì lại đang cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hiệp hội. Hồng ở, trải đường cho những dự án trong tương lai nên không tiện đối nghịch. Mọi người có thể tạm hiểu như thế. Tôi không thể tiết lộ rõ ràng chi tiết được. Dính dáng đến nhiều bí mật quân sự lắm. Ôi, thế là bỏ lỡ mất dịp vui. Chán quá sếp à, phí bao công em chuẩn bị sẵn kịch bản. Hà hà, cậu Dũng phải không nhỉ? Yên tâm đi, sang năm chúng ta sẽ có cơ hội so găng trực diện với Ninja Entertainment. Lúc đó cậu với mọi người ngồi đây cứ thoải mái thể hiện hết mình. Có thể kết thúc chuỗi phong độ ấn tượng của bên đó thì càng tốt. Đoạn Hiện thuận miệng quay sang hỏi thăm Thu Thảo. Em Thảo, tôi đã xem qua phiên bản chơi thử của trò chơi rồi. Tổng thể mà nói thì, em ngày càng khiến tôi tự hào vì có được thiên tài dưới trướng là em đó. Chất lượng rất xuất sắc, vẫn nét mặt không cảm xúc. Sếp Hiện quá khen, những người còn lại cũng vậy. Làm rất tốt tôi rất mừng. Mong mọi người cố gắng giữ được phong độ tốt nhất, để hậu bản những huyền thoại bị lãng quên này trở thành hiện tượng bùng nổ trong tương lai không xa. Dẹp tan những mối nghi ngờ hiện có xung quanh trò chơi. Về phần tôi sẽ dốc sức chuẩn bị một võ đài tốt nhất cho tất cả mọi người thỏa sức tung hoành. Em Thảo thấy thế nào? Có lòng tin nối tiếp huy hoàng của dòng cắt thời gian chứ? Có thưa sếp. Không chỉ thế, em còn có lòng tin rằng những huyền thoại bị lãng quên sẽ vươn lên áp chế thành công các sản phẩm của đối thủ trong cùng thời kỳ. Bao quát cả dự án bí mật của Ninja Entertainment, sếp cứ tin ở đội ngũ chúng em. Thu Thảo trả lời bằng giọng điệu đầy tự tin, trong khi những người xung quanh thi nhau ngẩn người vì chẳng hiểu Ninja Entertainment thì có liên quan gì đến dự án trò chơi bọn họ đang thai nghén. Cũng dễ hiểu, bởi để tránh cho lòng người hoang mang Thu Thảo đã giấu không cho đồng nghiệp biết về kèo so tài giữa cô với Dương Khoa. Chỉ bí mật trình bày lại câu chuyện với vị CEO của công ty cũng như bày tỏ nguyện vọng muốn có được sự ủng hộ tuyệt đối từ ông. Về phần Hiện, đương nhiên là ông không chút do dự gật đầu chấp thuận nguyện vọng này của Thu Thảo. Rằng riêng tại dự án này phân lượng giữa lời cô nói và lời ông nói là hoàn toàn như nhau. Bằng tài hoa của mình cô có thể sở hữu thứ đặc quyền đó. Hơn nữa ông rất tin vào đạo lý rằng để đánh bại một thiên tài tốt nhất là hãy dùng một thiên tài khác. Đâu phải tự dưng cha ông có câu kẻ cắp bà già gặp nhau. Chàng thanh niên trẻ tuổi cầm trịch Ninja Entertainment kia đạt được nhiều thành công quá rồi. Đã đến lúc cho đối phương nếm mùi thất bại một phen để khỏi mắc bệnh coi thường anh hùng thiên hạ. Và ngoại trừ Thu Thảo ra, ông không thấy được một ứng cử viên nào sáng giá hơn cho trọng trách đó hết. Có điều, liên quan đến tính năng hóa thân thì tôi đề nghị đội ngũ chế tác nên xây dựng lại nội dung sao cho phù hợp với bối cảnh chủ đạo. Chúng ta đang hướng tới một loạt trò chơi lấy dòng cắt thời gian đầy quyền năng làm chủ đạo. Và định nghĩa về nó cũng đã được làm rõ ở trong trò chơi trước. Vậy tại sao sang đến hậu bản đội ngũ tự dưng lại nhồi nhét thứ gọi là ma khí vào dòng cắt rồi xây dựng tính năng hóa thân liên quan đến nó làm chi? Sao không gắn tính năng ấy vào quyền năng điều khiển thời gian thay vì thứ ma khí đó cho đơn giản? Ý tưởng rườm rà này là của ai? Tôi tin chắc em Thảo không phải là người đề ra nó đâu. Như thường lệ. Sau những lời ngợi khen có cánh bao giờ cũng là những lời góp ý để giữ cho các thành viên nòng cốt ở lại với mặt đất. Thấy ý tưởng bị đem ra phê phán, tác giả của nó ngồi lẫn trong đám người lúng túng gãi đầu không thanh minh được câu nào. Còn Thu Thảo thì sau một hồi chù trừ cô quyết định đứng ra giải vây giúp người đồng nghiệp. cũng là một thủ hạ của cô tại dự án hậu bản dòng cắt thời gian này. Thưa sếp, nếu ta xây dựng lại nội dung sơ lược liên quan đến tính năng hóa thân như thế này thì sao ạ? Nhân vật trong trận đấu sau khi tiêu diệt kẻ thù thành công, hoặc là đáp ứng được một điều kiện nào đó sẽ tích lũy một chút sức mạnh thời gian của dòng cát. Một khi lượng tích lũy đủ lớn, nhân vật sẽ kiểu như truy tìm thành công ký ức chiến đấu của những nhân vật đặc biệt xuất chúng theo như bối cảnh sẵn có và sở hữu năng lực, khả năng chiến đấu của bọn họ trong một thời gian ngắn. Như thế sẽ vừa tận dụng được quyền năng thời gian lại vừa mở ra khả năng làm cho cốt truyện từng nhân vật trong trò chơi thêm phần phong phú. Rằng có lẽ ai cũng có nét đặc biệt chứ chẳng phải dạng tầm thường. Đại ý nghe khá ổn, nhưng chi tiết vẫn cần trau chuốt thêm cho mọi thứ thật hoàn mỹ. Đã dạng này thì Thảo phụ trách hoàn thiện đi, ai là người làm nội dung cũ chuyển thành hỗ trợ. Hiện suy tư một chút rồi gật đầu công nhận phương án Thu Thảo đưa ra. Như được đại xá, tác giả của ý tưởng bị phê phán thở phào nhẹ nhõm đồng thời dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Thu Thảo. Chỉ là cô vẫn tỏ vẻ rừng rưng như không hề để ý đến. Hoặc thực ra là cô có để ý đến rồi nhưng lại lựa chọn lờ đi để giữ gìn sự cao lạnh vốn có. Liên quan đến dự án trò chơi còn một vài chi tiết lặt vặt nữa tôi muốn góp ý. Nhưng thôi, để mấy hôm tới tôi gọi anh em qua ngồi với tổ đội chế tác rồi ta cùng nhau làm việc cho nó ra ngô ra khoai. Trước mắt mọi người xử lý ngay nội dung tôi vừa nêu đi vì nó đang là thứ đập vào mắt rõ nhất. Chuyện trò chơi tạm gác lại nhé. Anh Nhược đâu rồi, báo cáo tài chính quý cuối đã làm xong chưa đó? Làm xong rồi thì nộp lên trên đi. Ban giám đốc dục rồi đấy. Ây ra thưa sếp, báo cáo chưa nộp lên được đâu ạ, vì phòng tài vụ vừa truy ra một khoản chi rất là đáng ngờ. Không hề có chứng từ lưu trữ, mà lại, chương này còn một đoạn nữa mới kết thúc nhưng mấy ngày gần đây tác giả đau mắt quá không viết nổi. Vì vậy tác xin lưu tạm nội dung chương lên đây và xin khất sang ngày hôm sau sẽ hoàn thiện nốt. Mong độc giả thứ lỗi. Cách chương.